1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, giải vây. Lý Hòa sau khi ăn cơm tối, lộ ra nhàm chán theo dải xuân đường phố bắt đầu đi tản bộ. Không tự chủ lại đi tới Hòa Bình Cửa, nghĩ thầm Hòa Bình Cửa đều đến, dứt khoát lại đi Tây Giao Dân ngõ hẻm nhìn xem. Ban ngày thị quản sẽ hạ ban, không ai quản, trên đường cái thành tiểu than tiểu phiến thiên hạ, có bán quà vặt, có bán các loại hàng mỹ nghệ, càng nhiều ngày hôm đó dùng bách hóa loại này, chỉ cần sạp hàng khai trương, mặt đường trên có người, chủ quán căn bản cũng không sợ bán không được, rẽ một cái chính là sao sao quảng trường, những này cùng Lý Hòa trong trí nhớ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại cảm giác rất thân thiết, rất nhiều người mượn đèn đường tại quảng trường ở giữa đọc sách. Cũng có một chút top 5 top 3 tập hợp một chỗ khoác lác đánh cái rắm. Càng nhiều là phụ cận cư dân, đẩy chất gỗ hài nhi xe, một nhà mấy cái đi ra tản bộ. Càng khoa trương hơn là một số người đem sạp hàng đều đặt tới quảng trường trung ương. Có bán bít tất, có bán rau quả. Đều bày ở trên xe ba gác, có người đuổi, xe kéo một phát liền có thể chạy, thị quản sẽ quản không nơi này, đóng giữ cảnh sát vũ trang cũng sẽ không đuổi người, ngược lại là thành chân chính việc không ai quản lý khu vực. Kỳ thật đây là cái tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, đã là cái nhất phong bế niên đại, cũng là nhất mở ra niên đại, rất nhiều không có trải qua thời đại này người. Thỉnh thoảng nghe hơn mấy câu nói hoặc là trên sách coi trọng vài đoạn văn tự. Tiềm thức muốn cho đánh nhãn hiệu, nghĩ đương nhiên cho rằng chính là cái dạng kia, nhất định phải bộ óc đứng yên cái khoanh tròn đỡ đỡ. Trước mô bản, cho rằng đây là hình thức hóa, Trung Quốc so với ngươi tưởng tượng lớn, từng cái khu vực tình huống không giống, từng cái ngành nghề không giống. Phía trên chính sách cùng phía dưới đối sách không giống, một cái mô bản không có cách nào sử dụng, có thành tựu trồng chất vạn nguyên hộ, cũng có hàng loạt người nghèo. Nếu như nhất định phải nói từng cái địa phương có một cái phương diện là giống nhau, chính là các địa phương thành thị cùng nông thôn nghèo khó chênh lệch là trên trời dưới đất. Trong đất kiếm ăn nông dân cùng ăn lương thực hàng hóa người trong thành có thể nói là ngày đêm khác biệt, rất nhiều người vì một cái lương thực hàng hóa hộ khẩu, cả một đời xem như luồn cúi đầu mà không được. Trong thành hài tử hỗn độn thôn tảo có thể tùy tiện hỗn cái tốt nghiệp trung học, thậm chí tốt nghiệp trung học, mà tại nông thôn nghĩ cung cấp một đứa bé tốt nghiệp tiểu học cái kia phụ mẫu không biết muốn đem hàm răng cắn nhiều gấp mới được đồng dạng làm một việc. Người trong thành có 3 năm cái thân thích, mượn cái trên dưới 100 khối tiền liền không có vấn đề. Nông thôn nhân liền chưa điều kiện này, đều là nghèo thân thích quấy nhiễu cùng một chỗ, mọi người chắp vá có cái 5-6 khối tiền, thế là tốt rồi. Lý Hòa an vị tại quảng trường lối đi nhỏ ụ đá lên, vừa đốt một điếu thuốc, trông thấy đi tới một cái thon thả thân ảnh nhìn rất quen mắt, cách rất gần. Lý Hòa mới phát hiện là Trương Thư Thanh lão sư. Trương lão sư, người đọc qua Diệp Chi thơ sao? Diệp Chi nói một câu, mọi người tại cùng người khác cãi lộn bên trong phát minh biện thuật, tại cùng mình cãi lộn bên trong sáng tạo ra thơ. Vì lẽ đó ngươi nhìn, câu nói này nói nhiều diệu, cãi lộn thảo luận là sự thật khái niệm, không có cãi lộn từ đâu tới tiến bộ. Một cái mang theo kính mắt, trải lấy 37 đầu hình nam tử vây quanh Trương Thư Thanh thao thao bất tuyệt. Nhan giá trị độ rất cao. Trương Thư Thanh cười nói, không có ý tứ, ta thật không có nhìn qua, không giống ngươi như vậy bác học. Chỗ nào, ngươi khen ngợi, bất quá chưa đọc qua rất đáng tiếc. Trong nhà của ta có một bản, ngày mai ta có thể đưa cho ngươi nhìn một chút. Nam tử ngoài miệng khiêm tốn, không có ý tứ, ôn khoa trưởng, ta trước tiên cần phải đi. thời gian cũng không sớm. Lý Hòa nghe được Trương Thư Thanh không kiên nhẫn. Vậy ta đưa tiễn ngươi đi. Ban đêm một cái nữ hài tử không thế nào an toàn. Ôn khoa trưởng tiếp tục dây dưa không bỏ. Lý Hòa theo ụ đá lên đứng lên. Đi đến Trương Thư Thanh bên cạnh. Cười nói. Ai nha, tỷ, làm nửa ngày ngươi ở chỗ này đây. Người trong nhà đuổi ta tới đón ngươi đây. Ôn khoa trưởng ngửa đầu nhìn một chút. Ngươi là ai, ta tới đón tỷ ta về nhà. Nói nhảm nhiều như vậy. Lý Hòa giọng nói rất không kiên nhẫn. Phối hợp với cái kia một bộ kiểu tóc. Một luồng tiểu lưu manh khí chất. Ha ha, vị tiểu đồng chí này. Ngươi tại sao nói lời như vậy? Ta cứ như vậy nói chuyện. Thế nào? Trương Thư Thanh đối đột nhiên toát ra Lý Hòa còn không có kịp phản ứng. Nửa ngày mới tỉnh táo lại. Lúc này mới cuống quýt hòa giải. Ôn khoa trưởng ta giới thiệu cho ngươi. Ta đây là biểu đệ. Vẫn là cái tiểu hài tử. Ngươi đừng chấp nhặt. Ôn khoa trưởng thu liễm xuống biểu lộ. Cười nói. Cái kia không có ý tứ. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Nguyên lai là người một nhà. Lý Hòa gào hứng ngạo khí ngửa đầu chưa lên tiếng. Trương Thư Thanh cười nói. Không có việc gì. Cái kia ôn khoa trưởng. Đã đệ đệ ta tới đón ta. Liền không cần làm phiền ngươi đưa. Chúng ta liền đi trước. Vậy ngươi chậm một chút đi. Có thời gian mời ngươi ăn cơm. Lão Mạc gan ngỗng rất chính tông. Ôn khoa trưởng nhìn xem Trương Thư Thanh thân ảnh lưu luyến không. Rời. Trương Thư Thanh mới vừa đi tới giao lộ liền phốc phốc bật cười. Bình thường nhìn ngươi cũng thật đàng hoàng. Làm sao hiện tại càng xem càng giống cái danh mãnh quỷ. Từ lần trước lễ đường sự kiện về sau, Trương Thư Thanh cũng không được coi Lý Hòa là làm học sinh bình thường đối đãi. Không có bưng dáng vẻ lão sư, nói chuyện rất tùy tính. Lý Hòa tận lực không nhìn tới Trương Thư Thanh tấm kia kiều diễm mặt. Sợ đem trong lòng mình phòng tuyến cho phá. Vừa đi đường, một bên giả vờ như nhìn bên cạnh cảnh vật. Ta liền không quen nhìn như vậy bút tích người mà thôi. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra ngươi không muốn phản ứng hắn? Cũng quá chưa tự mình hiểu lấy. Kia là vật chất cục một cái khoa trưởng. Người trong nhà giới thiệu. Ngược lại không tốt không đi ứng phó xuống. Ngươi tới đây bên cạnh làm gì đâu? Nguyên lai là ra mắt. Bất quá xác thực. Tượng lấy dạng này bổ nhào vào 30 tuổi còn chưa kết hôn. Cha mẹ không biết muốn ngao thành cái dạng gì. Lý Hòa cười nói, ta liền ở ba miếu nhai. Tuyên Vũ môn phía trước một chút xíu. Ra không có việc gì tản bộ một hồi. Tiêu tiêu bụng, cơm tối ăn nhiều. Ngươi ăn cơm sao? Hỏi xong câu nói này, lại cảm thấy giống như hỏi có chút ngốc. Người ta đi ra mắt. Có thể chưa cơm ăn sao? Ngươi đừng nói, ta còn thực sự không ăn đâu. Đi thôi, cùng một chỗ ăn, ta mời ngươi. Trương Thư Thanh ngược lại là rất lý giải người. Biết nông thôn tới học sinh không dễ dàng. Chủ động muốn mời khách, bên này đều là quốc doanh tiệm cơm. Hai người thực chất bên trong ăn ý, đều lựa chọn làm như không thấy. Về phần tư doanh tiệm cơm. Hai người dạo qua một vòng, còn không có tìm tới, có là không có chiêu bài, chưa người quen dẫn đường, thật đúng là khó tìm, cuối cùng vẫn là tại một cái không đáng chú ý cửa ngõ tìm gặp. Trương Thư Thanh nói, liền nhà này đi, Trương Thư Thanh hỏi Lý Hòa có thể uống hay không chút rượu. Lý Hòa cũng chưa trì hoãn, mỗi người lên hai bình bia ướp lạnh, lại điểm mấy bàn đồ ăn. Hai người ngược lại là trò chuyện. Đột nhiên Trương Thư Thanh hỏi. Ngươi tiếng Anh tốt như vậy. Bình thường khảo thí cũng là lừa gạt ta đây. Không có. Ta lại không định xuất ngoại. Thì quá được không là ảnh hưởng người khác xếp hạng sao? Không cần phải vậy. Không phải nói đạt tiêu chuẩn vạn tuế sao? Lý Hòa vội vàng khoát tay nói. Ra ngoài kiến thức dưới. Tổng cộng là tốt. Tạm thời còn không có nhiều như vậy ý nghĩ đi. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Hai người giống như đột nhiên lại rất trầm mặc. Không biết nói cái gì. Lý Hòa cầm chén bên trong uống rượu xong. Cảm ơn ngươi Trương lão sư. Lần trước giúp ta lớn như vậy bận bịu, còn giúp ta nói lời nói. Thật không biết làm sao cảm ơn ngươi. Ngươi là học trò ta. Đây, bất quá ngươi vẫn là trẻ tuổi nóng tính một chút. Về sau thu liễm lấy điểm. Trương Thư Thanh lại cho Lý Hòa kẹp khối thịt cá. Con cá này thiêu đến cũng không tệ lắm. Không cần chỉ riêng uống rượu, ăn một chút gì, trả tiền thời điểm, Lý Hòa không có đi cùng Trương Thư Thanh tranh đoạt. Trả hóa đơn xong, Lý Hòa đem Trương Thư Thanh đưa đến trạm xe buýt. Vậy ta liền đưa đến nơi này, chính ngươi trên đường chú ý an toàn. Xe buýt đến, Trương Thư Thanh đối Lý Hòa khoát tay áo, trực tiếp lên xe, Lý Hòa nhìn xem đi xa xe. Trực tiếp đường cũ trở về ra đi, nhìn lên trên trời mặt trăng thế mà như vậy tròn. Lý Hòa nghĩ đến, vì cái gì nhìn thấy mặt trăng đều như vậy thương cảm. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.